Vùng cấm Turing chỉ tiêm đích vịnh thán điệu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ichizabese 123 sợ đến mức đánh rơi cả điếu thuốc, cũng chẳng buồn nhặt lên, vội vàng gõ bàn phím trả lời một câu đầy khép nép. Ichizabese 123, anh cứ bận việc của anh trước đi ạ. Không sao đâu, khi nào rảnh, anh có thể dành cho em vài phút được không? Thế nhưng, sau khi lạnh lùng đáp lại một chữ bận, Signal lại biệt tâm biệt tích. Ichizabese 123 nhặt điếu thuốc lên, ngậm ngùi suy nghĩ một hồi, thầm nghĩ, thôi thì cứ thử vận may vậy, hay là kiếm tấm ảnh gái xinh nào mông cong hơn xem sao. Vài phút trước, phòng 214, tòa nhà giảng dạy, Đại học D, một tiết học chuyên ngành vừa kết thúc. Thời Dạ liếc nhìn tin nhắn nhấp nháy trên điện thoại, bước ra khỏi cửa sau phòng học, nhanh chóng trả lời tin nhắn bằng một câu ngắn gọn. Lúc này, bên ngoài cửa có mấy nam sinh cao to đang đứng chờ sẵn. Thấy Thời Dạ cúi đầu bước ra, một tên liền thò chân ra, cố tình muốn ngáng chân cậu. Một tên khác thì cố gắng liếc nhìn màn hình điện thoại của Thời Dạ, hình như đang chát chít gì đó. Tuy nhiên, điện thoại, cạch, một tiếng, màn hình đã khóa. Thời Dạ dừng bước, ngẩng đầu nhìn bọn chúng. Mấy tên chặn cửa đứng dàn hàng ngang, tên cầm đầu đội mũ lưỡi chai, tay nắm chặt, gằn giọng nói. Mày là Thời Dạ phải không? Nhìn mặt mũi sáng sủa thế kia, chắc chắn là loại Sở Khanh rồi. Nhìn xem có quen tao không? Thời Dạ bình tĩnh đáp. Không quen, tên đội mũ lưỡi chai hừ lạnh một tiếng. Không quen tao cũng được, nhưng chắc chắn mày phải quen Tôn Tiểu Mai. Thời Dạ, không quen, tên đội mũ lưỡi chai nghẹn họng. Tên đàn em phía sau lên tiếng. Xạo vừa thôi, chị dâu là hoa khôi top 3 của trường đấy, làm gì có thằng con trai nào không biết. Tao thấy mày đang giả ngu đấy, tên đội mũ lưỡi chai nói. Đúng đấy, Tiểu Mai ngày nào cũng mang táo đến cho mày, sao mày có thể không quen biết được. Loại trai đều như mày chắc chắn là dựa vào cái mặt đẹp mã, giờ trò PUA. Pick up artist, kẻ thao túng tâm lý, với con gái nhà người ta chứ gì. Tao cảnh cáo mày, đừng có ve vãn Tiểu Mai nữa, đừng có nói chuyện với cô ấy nữa, sớm muộn gì cô ấy cũng là bạn gái tao. Thời Dạ chỉ đáp lại một chữ, ồ, tất cả mọi người. Thời Dạ không nghe được bất kỳ thông tin hữu ích nào từ miệng bọn chúng. Cái tên của con người đối với cậu mà nói là thứ không cần phải ghi nhớ. Vì vậy cậu liếc nhìn bọn chúng, thấy bọn chúng có vẻ như không còn gì để nói nữa, liền lách người đi qua. Không ngờ, tên đội mũ lưỡi chai bỗng chốc nổi cơn thịnh nộ. Thằng nhãi này, thái độ của mày là sao hả? Hắn ta liền đưa tay ra, túm lấy vai Thời Dạ. Khoảnh khắc tiếp theo, không ai nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nghe thấy một tiếng bịch nặng nề, tên đội mũ lưỡi chai đã xoay người 180 độ giữa không trung, ngã nhào xuống đất. Đó là một cú quật qua vai, nhanh như chớp. Ngay cả tên đội mũ lưỡi chai cũng ngơ ngác, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, chẳng nhìn thấy gì cả. Sau đó là cơn đau nhói ở lưng. Hắn ta đã nằm dưới chân Thời Dạ, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của cậu từ trên cao nhìn xuống, cùng với vạt áo hơi xốc lên vì động tác vừa rồi. Thời Dạ, đừng lãng phí thời gian của tôi. Tên đội mũ lưỡi chai choáng váng, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ chẳng ăn nhập gì. Cơ bụng đẹp thế này chắc tập luyện vất vả lắm. Đại ca, đám đàn em thấy đại ca bị hạ gục trong nháy mắt, đều ngơ ngác, vội vàng súng lại. Đúng lúc này, phía sau vang lên một giọng nói. Mẹ kiếp, làm cái gì đấy? Bao vây dọa nạt đàn em à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Anh túm tay xách túi ni lông của cửa hàng tạp hóa, đang thong dong đi trên hành lang bên ngoài phòng học, vừa ngẩng đầu lên đã chứng kiến cảnh tượng này. Cái quái gì thế này? Một đám chơi bóng rổ đang vây quanh Thời Dạ à, như cá nóc gặp nguy hiểm. Sở Anh túm lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu, tản ra hết cho tao. Làm cái trò gì đấy? Muốn ăn kỷ luật à? Đám đàn em đang ngơ ngác, theo bản năng tự động tản ra nhường đường. Sở Anh túng bước vào, cười lạnh lùng. Ồ, là mày à, mày đang làm cái quái gì thế hả? Quên mất mình vẫn đang trong thời gian thử thách à? Tên đội mũ lưỡi chai nằm bẹp dưới đất. Sở học trưởng, sao anh lại ở đây? Tao mà không ở đây, có phải lũ chúng mày muốn lật trời, ăn thêm cái án kỷ luật nữa, khỏi tốt nghiệp luôn không hả? Sở Anh túng cau mày nói. Đứng dậy, cút về lớp học cho tao. Đừng để tao nhìn thấy mày xuất hiện ở lớp này nữa. Tên đội mũ lưỡi chai chậm rãi bò dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng. Cảm ơn anh, học trưởng. Thằng nhóc này là người của anh à? Thảo nào lợi hại thế, lần sau em không dám nữa. Cái gì mà, người của tao? Sở Anh Túng bỗng nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng. Tao đến đây là để dạy dỗ nó đấy. Tản ra hết cho tao, thằng nhóc này sau này không đến lượt lũ chúng mày quản. Dạ, tên đội mũ lưỡi chai vâng dạ, vội vàng gọi đàn em giải tán. Sở Anh Túng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Thời Dạ vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Nhưng cửa lớp học phía sau cậu lại bị một đám đông chặn kín. Tập thể lớp 10A4 tò mò chết đi được, chen chúc ở cửa lớp, tròn mắt nhìn theo diễn biến sự việc. Sở Anh Túng quát lớn, nhìn cái gì mà nhìn, về chỗ học bài đi. Đám học sinh lớp 10A4 như chim sợ cành cong, giật mình co rúm lại, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, tiện tay đóng cửa lớp lại. Vẫn còn một vài người chưa hết tò mò, nhỏ giọng bàn tán. Thôi xong, Dạ Ca hình như đắc tội với anh đẹp trai rồi. Sao anh đẹp trai hung dữ thế nhỉ? Đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, nhưng mà nhìn khó gần gũi quá. Ôi trời ơi, anh đẹp trai với Dạ Ca mà đánh nhau thật thì sao nhỉ? Hay là báo thầy cô đi. Bên ngoài cửa, Sở Anh Túng mặt mày nhăn nhó, liếc nhìn túi ni lông trên tay. Chết tiệt, tan hết rồi. Thời Dạ, nhìn thấy ánh mắt của cậu, Sở Anh Túng nói, nước giải khát thôi mà, trời nóng thế này tan hết rồi, tất cả là tại cậu đấy. Thời Dạ, may mà tôi đến tìm cậu uống nước, không thì còn bị đánh cho nhừ tử ra đấy. Bị nhiều người vây quanh thế, sao không biết điều mà xin lỗi hả? Sở Anh Túng lẩm bẩm, quay người tìm thùng rác, sau đó bỗng nhiên ý thức được mình vừa nói gì, vội vàng bổ sung với vẻ hung dữ. Cũng không phải là muốn tìm cậu uống nước, chỉ là lần trước thấy mày ngoan ngoãn nghe lời, tôi đã hứa mời cậu uống nước rồi. Sở Anh Túng tôi nói là làm, đã hứa mời khách thì phải mời. Thời Dạ, lúc này, điện thoại của Thời Dạ lại hiện lên một tin nhắn mới. Đại thần băng giá nhẹ nhàng yêu thương em nhé, trai đẹp mặc quần bó khoe mông. JPG, Thời Dạ thản nhiên đặt điện thoại xuống, ánh mắt vô tình rơi vào mông của Sở Anh Túng. Sở Anh Túng đang cúi người xuống, tiếc nuối ném hết nước giải khát vào thùng rác, để lộ ra vòng eo thon gọn, cùng với cặp mông săn chắc được bọc trong chiếc quần thể thao. Đúng là rất cong. Sở Anh Túng hoàn toàn không biết gì về sự trùng hợp này. Anh vứt rác xong, quay người lại, tiếp tục nói. Nước giải khát hết rồi, anh đẹp trai quyết định mời cậu ăn trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Dạ ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Không, Sở Anh Túng, không cái gì mà không. Sắp 12 giờ rồi, không phải là giờ ăn trưa của mày sao? Ăn một bữa cơm thì chết ai à, Thời Dạ. Tôi bận, nói xong. Cậu liếc nhìn tin nhắn mới trên điện thoại, rồi sải bước đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy. Một thằng học sinh năm nhất thì bận cái gì chứ? Đến muộn 2 phút thì thế giới sụp đổ à? Sở Anh Túng gào lên phía sau lưng Thời Dạ. Này, một câu cảm ơn cũng không có à? Tính cách thối tha thế này, thảo nào chẳng có bạn bè. Tuy nhiên, Thời Dạ vẫn không dừng bước, bóng lưng lạnh lùng nhanh chóng biến mất sau tán cây xanh mát. 12 giờ 15 phút trưa, mặt trời lên cao. Nắng gắt như đổ lửa xuống mặt đất. Thời Dạ trở về ký túc xá, kéo rèm cửa sổ lại, nghe thấy tiếng máy tính xách tay trên bàn. Vo ve, hoạt động, từ sáng đến giờ, sau khi phân tích xong, chim đàn lia đã mang về cho cậu rất nhiều thông tin cần thiết. Tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới đã có hơn 100.000 địa chỉ IP bị nhiễm virus tống tiền. Bát Duy, thông tin ban đầu lan truyền nhanh chóng trên các diễn đàn công nghệ. Và một số trang tin tức cũng đã bắt đầu đưa tin. Những người làm trong ngành nghề khác có thể chưa biết, nhưng những người làm trong lĩnh vực Internet đã bắt đầu hoang mang lo lắng. Trên diễn đàn Trồng Hoa Điền, diễn đàn lớn nhất của cộng đồng mạng Hoa Quốc, mỗi ngày đều có hàng chục nghìn bài viết thảo luận về virus tống tiền. Trong đó có không ít người sau khi bị dính virus đã chụp ảnh màn hình và đăng lên diễn đàn, hy vọng nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật. Chim đàn lia đã thu thập và phân tích tất cả những bức ảnh chụp màn hình này và tìm được hơn 1.000 đường link thanh toán tiền chuộc. Tất cả đều dẫn đến một thị trường giao dịch Bitcoin ẩn danh ngầm. Và tác giả của virus đang ngồi chờ ở đó. Ai trả tiền chuộc, hắn ta sẽ gửi key cho người đó để mở khóa tập tin trên máy tính đã chỉ định. Một bên giao tiền, một bên giao dịch. Trên đời này không còn công việc nào kiếm tiền dễ dàng hơn thế nữa. sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, ngày càng có nhiều người cố gắng truy tìm manh mối về tác giả của virus, nhưng đều không thu được kết quả gì. Bởi vì cơ chế ẩn danh của Bitcoin cực kỳ phức tạp, có thể liên quan đến nhiều loại tiền tệ khác nhau, việc điều tra nguồn gốc và đích đến của tiền tệ là một công việc cực kỳ phức tạp, đòi hỏi trình độ kỹ thuật rất cao. Lúc này, trong thế giới ảo, thời giả bước vào thị trường giao dịch Bitcoin ẩn danh, Bitcoin Mixer, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là ánh đèn neon rực rỡ. Tấm biển hiệu Bitcoin Mixer, khổng lồ lấp lánh trên không trung, ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ khắp mọi ngõ ngách của thị trường. Đơn vị tiền tệ nhỏ nhất được lưu thông ở đây là 0.0000001 Bitcoin. Trên màn hình cao hàng trăm mét ở trung tâm thị trường hiển thị tỷ giá hối đoái Bitcoin hiện tại là 1 Bitcoin. 9.773 đô la Mỹ, con số này liên tục thay đổi từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Mỗi một thay đổi nhỏ sau dấu phẩy của tỷ giá hối đoái đều đại diện cho khoảng 4 triệu USD giá trị bị bốc hơi hoặc tăng lên trong không khí, giống như những con sóng vàng cuồn cuộn trên đại dương của cải, lúc lên lúc xuống, bất tận vô cùng. Chim đàn lia đậu trên vai thời giả lạnh lùng quan sát bữa tiệc xa hoa trụy lạc này, cậu đang tìm kiếm dấu vết của tác giả virus. Bát Duy, cho đến một lúc nào đó, cậu bỗng nhiên cảm nhận được sự thay đổi bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài khu chợ tấp nập này, đột nhiên bùng lên khói lửa. Hàng trăm triệu mũi tên lao vun vút như mưa, bao phủ cả bầu trời. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, xé toạc sự phồn hoa vốn có của nơi này, và trong khoảnh khắc đó, nó cũng chiếu sáng gương mặt lạnh lùng của thời giả. Có người đã phát động một cuộc chiến tranh mạng, họ đang cố gắng tấn công thị trường giao dịch Bitcoin ẩn danh này. Gió thổi ảo ạt, ngọn lửa rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt cậu, thời giả khẽ gọi. Viper, rắn hổ mang, 13 giờ 21 phút chiều, nhóm kỹ thuật khẩn cấp trực thuộc Cục An ninh mạng. Một nhân viên công tác hớt hải đẩy cửa bước vào, trước ánh mắt ngạc nhiên của các chuyên gia, anh ta vội vàng thông báo. Trụ sở Cục An ninh mạng vừa phát hiện một cuộc tấn công DDoS. Tấn công từ chối dịch vụ, quy mô lớn xuyên quốc gia, mạng Botnet 1, mạng máy tính ma. Satori, số 2 của nước R đột nhiên phát động tấn công DDoS vào thị trường Bitcoin Mixer, lưu lượng truy cập vẫn đang tiếp tục tăng. Vừa rồi đã lên tới 400GB mỗi giây, sắp phá kỷ lục thế giới rồi. Bốp, Mục Giang Thiên tức giận đập bàn, lũ ngu xuẩn, tác giả có lời muốn nói, sửa lỗi chính tả, không cần hiểu những thuật ngữ chuyên ngành này, ngày mai sẽ giải thích sơ lược. Bỏ qua phần giải thích cũng được, cứ biết là anh giả ngầu lòi là được. 1. Botnet, mạng Botnet, là một mạng lưới các thiết bị máy tính bị nhiễm mã độc và bị hacker điều khiển từ xa. Cách chương.